Lực Thiên Thiên Tôn thấp hừ một tiếng, lập tức mang theo Dịch Thiên Vân bay qua. Gặp được không gian loạn lưu lúc, hắn lực thần huyết mạch bạo phát đi ra, nhắm ngay cái này không gian loạn lưu một quyền đập tới. Liền đem cái này không gian nện không có, hóa thành một mảnh hư vô có không có cách nào bài trừ tình huống dưới. Chỉ có thể thành thành thật thật từ bên cạnh tránh thoát khỏi đi. Để tránh bị cuốn đi qua Lực Thiên Thiên Tôn là rất mạnh. Nhưng đối diện với mấy cái này đồ vật, vẫn là phải cẩn thận mới được tại trải qua một trận tránh né về sau. Cuối cùng tại đi vào một cái rộng rãi đại điện bên cạnh. Mới vừa vặn tiến đến, bên tai lập tức truyền đến một trận âm thanh chói tai, nhập. Người xâm nhập, chết, chết. Một cái cự ưng cùng cự hùng đứng lặng tại hai bên trên đài cao. Hai người bọn hắn vừa mới lúc đi vào, trên người bùn đất run run một hồi, chính là hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới. Mỗi một cái đều là trung vị thiên tôn cấp bậc pho tượng. Cương mãnh lực lượng dây lát giữa liền để bọn hắn cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Chỉ là trung vị thiên tôn cấp bậc pho tượng, liền có thể cho bọn hắn một loại thượng vị thiên tôn cấp bậc cảm giác. Đây chính là viễn cổ thời đại hiệu quả dùng tại nó trên người chúng vật liệu. Đều là đỉnh tiêm cấp bậc, uy lực làm sao lại kém, là con rối pho tượng. Phẩm cấp còn không thấp. Lực Thiên Thiên Tôn hừ nhẹ nói, đánh nhanh thắng nhanh. Không cần giấu dốt, để ta chặn lại chúng nó. Ngươi thừa cơ đánh lén chúng nó. Lực thần huyết mạch, toàn bảo, Lực Thiên Thiên Tôn trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất chiêu thức. Song quyền lập tức bành trướng, hóa thành to lớn vô cùng nắm đấm. Không chút do dự liền hướng nó trên người chúng cuồng đập lên. Không có bất kỳ cái gì ẩn giấu thực lực, ở thời điểm này còn ẩn giấu thực lực. Cái kia chính là ngu xuẩn, tranh đoạt từng giây giải quyết chúng nó. Sau đó cấp tốc lừa lấy bảo vật mới là chính đạo đến tại trốn mà không chiến cái gì. Đó là không có khả năng muốn thông qua nơi này đi vào. Nhất định phải đánh bại những này pho tượng. Không phải vậy trước mặt đại môn cũng sẽ không mở ra cái này đại điện đúng vậy như thế. Chỉ có một cánh cửa, có hai cái pho tượng thủ vệ, dầm dầm dầm. Lực Thiên Thiên Tôn nắm đấm điên cuồng hướng nó trên người chúng chào hỏi mà đi. Điên cuồng đập loạn, đánh điên cuồng một trận phía dưới, liền xem như uy lực kinh người pho tượng, như cũ bị cấp tốc đánh lui trong nháy mắt này. Một đạo lãnh quang từ trong hư không lấp lóe mà ra. Trực tiếp một cây thương đâm lên, đem cự ưng đầu cho nhất thương đâm bảo, như là xuyên phá đậu hũ giống như phá. Dịch Thiên Vân từ trong hư không đi tới. Hắn đúng vậy lợi dụng tiến vào hư không tình huống dưới. Vụng trộm từ bên cạnh đánh lén tới, nhẹ nhõm đem trong đó một cái giải quyết, đinh. Thành công công kích giết chết con rối pho tượng cự ưng. Thu hoạch được 100 điểm áp xúc kinh nghiệm, 100 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 100 điểm áp xúc điểm PK đồng thời thu hoạch được hàng kim. Viễn cổ vật liệu, huyễn cát, viễn cổ vật liệu, không có vượt cấp công kích giết chết khen thưởng, cũng không có lấy được đến kinh người kinh nghiệm. Ngược lại là thu hoạch được không tệ viễn cổ vật liệu rõ ràng là từ tại những này là thuộc tại pho tượng, bởi vậy mới không có quá nhiều kinh nghiệm cùng vượt cấp công kích giết chết khen thưởng tuy nhiên. Cái này viễn cổ vật liệu, ngược lại để hắn hai mắt tỏa sáng. Cái này cự ưng pho tượng bị công kích giết chết về sau. Lập tức hóa thành một đống bùn đất rơi trên mặt đất. Trên cơ bản là thuộc tại không thể dùng tầng thứ bây giờ kích giết bọn nó. Có thể thu được viễn cổ vật liệu, tự nhiên là cực kỳ vui mừng, có chút ý tứ. Nhiều tích lũy điểm vật liệu, ta nhưng là muốn luyện chế thiên tôn linh bảo. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Luyện chế thiên tôn linh bảo cần vật liệu cũng không ít. Càng chân quý uy lực càng mạnh từ giờ trở đi. Hắn liền có thể góp nhặt phương diện này tài liệu cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện.